Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167. Liên tục triệu hoán, bảo vật có hay không triệu hoán lại đây? Cảm giác quay đầu lại, Đường Mục vội vã cảm ứng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong không gian đặc thù bên trong. Nhìn cái kia cây nhỏ có hay không triệu hoán lại đây? Nhưng rất nhanh Đường Mục thất vọng rồi. Ở Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển không gian đặc thù, bị Đường Mục xưng là triệu hoán không gian địa phương, cũng không có cái kia viên cây nhỏ bóng người, chỉ có lẻ loi mấy chục khối màu đỏ trái cây nằm ở bên trong. Đối với này, Đường Mục rất là thất vọng, lại không có đem cái kia cây nhỏ triệu hoán lại đây. Chỉ triệu hoán đến cái kia viên cây nhỏ mặt trên trái cây, Đường Mục rất là thất vọng. Cảm giác có loại bị Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trêu chọc cảm giác. Có điều rất nhanh Đường Mục bình tĩnh lại, âm thầm muốn, có thể có mấy chục viên này cây nhỏ trái cây, đã tính là không tồi rồi. Là ta lòng tham môn sơ, nếu là này cây nhỏ đúng là thiên tài địa bảo. Như vậy này cây nhỏ trái cây nên cũng là thiên tài địa bảo. Vì vậy mấy chục viên loại kia cây nhỏ trái cây, đối với Đường Mục tới nói, đã toán không sai thu hoạch. Chỉ là khả năng là trước đây không lâu, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán thu hoạch lớn cùng bây giờ đối với so với, mới làm cho Đường Mục tâm thái thất hành. Tỉnh táo lại, Đường Mục biết đây mới là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán thái độ bình thường. Lần trước triệu hoán thời điểm loại kia đại bạo phát, triệu hoán rất nhiều bảo vật, hơn nữa những bảo vật kia đều không thấp tình huống, là phi thường hy hữu tình huống. Tình huống như vậy liền như mua vé xổ số bên trong nhất đẳng thưởng giống như vậy, không phải thái độ bình thường, là nhân phẩm đại bạo phát. Vì lẽ đó như lần trước loại kia thu hoạch lớn là rất khó. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền thu thập tâm tình, bắt đầu giám định loại này trái cây thuộc tính đến bồi nguyên quả, cấp 2 cực phẩm bảo vật, hậu thiên hoàng cấp linh quả, hiệu quả cố bản bồi nguyên. Đối với cấp 3 trở xuống sinh vật hữu dụng, là luyện chế bồi nguyên đan tài liệu chính, cấp 2 bảo vật, hơn nữa còn là cực phẩm. Nếu là không có lần trước đại bạo phát triệu hoán, lần này đối diện bảo vật như vậy, hơn nữa còn là mấy chục viên, Đường Mục nói không chắc sẽ kích động không thôi. Nhưng hiện tại, Đường Mục nhưng rất bình tĩnh. Lần này thu hoạch bồi nguyên quả tổng cộng 36 viên. Gộp lại, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thu hoạch số mệnh trị giá là 27. 27 điểm số mệnh trị, đối với nắm giữ gần 10 vạn số mệnh trị Đường Mục tới nói, hiện tại có cũng được mà không có cũng được, có điều Đường Mục cũng sẽ không ngại ít, dù sao số mệnh trị là muốn tích lũy, lần trước thu hoạch nhiều như vậy số mệnh trị, không phải thái độ bình thường, sau đó rất khó gặp được tình huống đó, vì lẽ đó Đường Mục rõ ràng, loại này tích lũy mới là vương đạo. Lần thứ 2 triệu hoán, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển còn có một lần miễn phí triệu hoán. Đường Mục không chút do dự nào, trực tiếp đem miễn phí triệu hoán dùng đi. Tuy rằng không biết Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển triệu hoán số lần có thể hay không tích lũy. Muốn có phải là tích lũy, một tháng sau đó trọng trí, cái kia Đường Mục đến thời điểm không địa phương khóc. Vì lẽ đó Đường Mục cảm thấy hay là dùng đi tốt. Hơn nữa triệu hoán số lần không cần, cũng chính là con số dùng đến hóa thành cho gọi ra có thể trợ giúp chính mình bảo vật mới là tốt nhất cách làm. Money dị thế giới một viên to lớn được tinh cầu bên trong một tòa thật to hiện đại trong thành trì, vô số hiện đại khoa huyễn khí tức, giống như bên trong phim khoa học viễn tưởng khoa huyễn thành thị bình thường. Trong thành thị, vô số nhà cao tầng đứng vững ở tràn ngập kim loại cảm trong thành thị. Trong đó một đống kiến trúc nằm ở trung tâm thành phố. Hơn 1.000 tầng nhà lớn. Ở cái thành phố này tuy rằng không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là cao nhất một trong. Cao vót thiên, giống như thiên trụ. Lúc này này cao ốc trung bộ, một gian phòng cực lớn bên trong. Vô số ăn mặc quần áo màu trắng người chính đang quay chung quanh một viên thủy tinh trong suốt quan sát. Đây là chúng ta từ Vĩnh Hằng Di Chỉ bên trong thăm dò được một viên bảo vật. Chúng ta hoài nghi này rất khả năng là Vĩnh Hằng bộ tộc hạt nhân khoa học kỹ thuật kết tinh. Bằng vào chúng ta triệu tập toàn bộ văn minh cao cấp nhất 10 cái nhà khoa học. Khi nhìn các ngươi có thể đem này viên bảo vật nghiên cứu rõ ràng, một khi này viên bảo vật nghiên cứu ra thành quả, vào lúc ấy, chúng ta văn minh đẳng cấp liền có thể lại một lần nữa tăng lên. Đến thời điểm thậm chí trở thành trong truyền thuyết thần cấp văn minh cũng không phải không thể. Vừa lúc đó, một người mặc tây trinh người đàn ông trung niên đi vào, nhìn cái kia viên thủy tinh, quay về những thân đó mặc đồ trắng nghiên cứu khoa học phục người. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt nói rằng, người này xem ra, thật giống như cho rằng cuồng tín đồ giống như vậy. Lấy si mê ánh mắt nhìn cái kia viên thủy tinh. Này thủy tinh nhưng là hắn lao lực thiên tân vạn khổ từ Vĩnh Hằng Di Chỉ bên trong được. Vì nghiên cứu rõ ràng này viên thủy tinh, hắn không tiếc đánh đổi mời tới vô số đỉnh cấp nhà khoa học. Chỉ vì nghiên cứu rõ ràng này viên thủy tinh, một khi này viên thủy tinh bị nghiên cứu rõ ràng, đến thời điểm bản thân hắn vị trí văn minh liền sẽ nhờ đó thăng cấp. Mà bản thân của hắn cũng sẽ nhờ đó được cả danh và lợi. Đến thời điểm được chỗ tốt không thể limited. Đương nhiên, ta biết muốn nghiên cứu rõ ràng này viên thủy tinh tác dụng rất khó. Nhưng ai nếu có thể nghiên cứu ra, ta có thể làm chủ. Thế này viên thủy tinh nghiên cứu ra thành quả 10% tiền lời tặng cho hắn, hay là sợ những này đỉnh cấp nhà khoa học không tận lực. Này mặc âu phục người trung niên làm ra hứa hẹn nói rằng, đối với này, cái kia 10 cái thân mặc đồ trắng nghiên cứu khoa học phục nhân viên nghiên cứu khoa học, từng cái trên mặt đại hỉ. Đối với này thủy tinh bảo vật, những này nhà khoa học tự nhiên muốn nghiên cứu rõ ràng. Coi như này mặc âu phục người trung niên không cho chỗ tốt, bọn họ cũng đồng ý nghiên cứu. Nhưng mặc âu phục người trung niên đưa ra chỗ tốt, đó là niềm vui bất ngờ. Này thủy tinh bảo vật hẳn là Vĩnh Hằng bộ tộc hạt nhân khoa học kỹ thuật kết tinh. Vì vậy muốn làm rõ, tiêu tốn thời gian nên không ngắn. Kính xin Tần tiên sinh kiên trì chờ đợi. Chúng ta muốn trước tiên quan sát một chút bảo vật này cụ thể. Thật giả thiết nghiên cứu phương án, một dâu bạc nhà khoa học xuất nói trước đạo. Đồng thời người này nhìn về phía cái này bảo vật, trong mắt cũng tràn ngập cuồng nhiệt. Có thể nghiên cứu Vĩnh Hằng bộ tộc hạt nhân khoa học kỹ thuật kết tinh. Đối với hắn như vậy đỉnh cấp nhà khoa học tới nói, là không thể tưởng tượng mê hoặc. Đương nhiên không có vấn đề. Dâu bạc nhà khoa học đưa ra yêu cầu không một chút nào quá đáng. Không quan sát, làm sao nghiên cứu? Vì lẽ đó mặc âu phục họ Tần người trung niên không chút do dự nào liền đáp ứng rồi. Nhất thời cái kia dâu bạc nhà khoa học kích động duỗi ra hai tay, muốn đem này viên thủy tinh cầm vào tay đến quan sát. Cái khác chín cái nhà khoa học thấy này cũng mặt lộ vẻ kích động. Mắt thấy dâu bạc nhà khoa học duỗi ra hai tay liền muốn đụng tới cái kia thủy tinh cầu thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, trong suốt pha lê vách tường. Nhất đạo hào quang màu đỏ từ đằng xa hạ xuống. Ở này ban ngày, như vậy, đột ngột xuất hiện hào quang màu đỏ rất là làm người khác chú ý. Đồng thời gây nên cái thành phố này bên trong, toàn bộ văn minh cảnh giác. Vô số còi báo động kéo hưởng, vô số thị dân đi ra, nhìn cái kia xuất hiện hồng quang, không biết ánh sáng, năng lượng khổng lồ, đẳng cấp không biết, nguy hiểm rất lớn, kiến nghị phá hủy, thành thị trong phòng ngự tâm, cảnh báo vang lên, trí não phán đoán kết quả đi ra, gây nên toàn bộ văn minh ồ lên. Đối với tình huống như vậy, bàng quan đường mục đối với này không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán ánh sáng xuất hiện sẽ khiến cho cái này dị thế giới phản ứng lớn như vậy. Hết chương.